Tinh giới, chương 624, cửu tử kiếm trận, góc truyện audio.com. Kia thanh niên nam tử ở phía trước, mặt sau một đám đại khái trăm người tới ở phía sau đồng loạt theo đi lên. Lão đại, cảm giác có một chút điểm là lạ. Chấn thiên thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong đầu. Người cũng có loại cảm giác này. Ha ha, nhìn xem rốt cuộc là làm cái gì quỷ đi. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên là hắn chiến sủng, hai người trong lúc đó cũng không phải truyền âm, cũng không dùng lo lắng bị người khác cấp nghe lén. Ân, Chấn Thiên nói, hắn cũng là không thế nào lo lắng, bọn họ nhóm người này người, nhưng là có ba thần hoàng cấp cao thủ, nhưng lại có một thần tôn cấp cao thủ âm thầm hộ vệ, chỉ cần không phải địa lạc khu thân mình nguy hiểm, đến từ chính này hắn tiến vào địa lạc khu nhân nguy hiểm trên cơ bản là không cần quá mức lo lắng. Có xa lắm không a? Bay một hồi lâu nhi còn chưa tới địa đầu, Lâm Thiên bọn họ bên cạnh cách đó không xa một người oán giận nói. Lập tức đi ra, kia thanh niên nam tử thản nhiên nói, chính là phía trước một sơn cốc bên trong. Quả thật lập tức đi ra, chỉ chốc lát sau, một sơn cốc liền xuất hiện, bất quá bởi vì tầm nhìn nguyên nhân, Lâm Thiên bọn họ cũng có thể xác định đây là một sơn cốc, về phần có bao nhiêu đại, vậy không phải vừa tới có thể xác định. Đã muốn đến địa đầu, kia màu đỏ lệnh bài có thể lấy ra nữa đi. Kia màu xanh nam tử nhìn kia mập mạp nói, tay hắn chung, một quả chữ vật nhẫn đã muốn là xuất hiện, phương diện này là 1000 vạn cực phẩm thần tinh. Nhìn kia cái nhẫn, Lâm Thiên bọn họ bên cạnh một ít tên trong mắt đều cũng có một tia lửa nóng, 1000 vạn cực phẩm thần tinh cũng không phải là cái số lượng nhỏ, một ít chung loại nhỏ gia tộc toàn bộ gia tộc táng ra bại sản cũng không nhất định có thể lấy ra 1000 vạn cực phẩm thần tinh đến. Bất quá trong mắt lộ ra lửa nóng hào quang cũng chính là trong đó một bộ phận người thôi, còn có một ít người còn lại là bất động thanh sắc đối với bọn họ mà nói, 1000 vạn cực phẩm thần tinh xa không có kia bảo tàng dụ hoặc đại. Cực phẩm thần tinh thứ này cho dù đã không có cũng có thể tái kiếm, nhưng là một ít cực phẩm bảo vật cũng không phải có thể dụng thần tinh đổi được đến. Tỷ như nói Lâm Thiên bọn họ lần đó, mở ra một cái bảo tàng địa điểm, kết quả mấy người tu vi đều cũng có thật lớn tăng lên, này xa xa không phải 1000 vạn cực phẩm thần tinh có thể đổi đến, đừng nói 1000 vạn, chỉ cần có thể làm cho hắn tăng lên 2 giai chính là 1 ức, hắn cũng vui vẻ trả giá. Đáng giá nhắc tới là, Lâm Thiên hiện tại tu vi, đã muốn là đạt tới thần đế tứ giai, nếu không nữa cái gì kỳ ngộ trong lời nói, phòng chừng cần 4-5 ngàn năm thời gian tài năng lại tăng lên, này cũng không chỉ là vì ổn định tu vi, đến hắn này bộ tu vi tăng lên, cũng không chính là hấp thu một ít hồn lực là có thể, còn cần đối pháp tắc lĩnh ngộ rất thấp trong lời nói, tu vi là rất khó tăng lên, bất quá này đối với Lâm Thiên mà nói cũng không phải cái gì vấn đề lớn, thời gian pháp tắc phương diện, hắn tiến bộ bay nhanh, mặc dù ở này địa lạc khu chung không quá phương tiện tiến vào thời gian lưu hà bên trong tu luyện, nhưng là cách một đoạn thời gian tiến vào một lần tình huống hạ, vẫn là làm cho hắn thời gian pháp tắc phương diện có rất lớn tiến triển, hơn nữa cho dù không tiến vào thời gian lưu hà bên trong, hắn ở thời gian pháp tắc mặt trên tiến bộ độ phòng chừng cũng sẽ không thấp hơn bình thường thiên phú nhân. Này khác vài loại pháp tắc, góc truyện audio.com. Lâm Thiên thiên phú cũng không tính thấp hơn nữa bởi vì tìm kiếm này nọ không cần rất lo lắng, cho nên Lâm Thiên một bộ phận tâm thần luôn luôn tại cửu thần đại trận trung lĩnh ngộ pháp tác tiến bộ độ cũng là xa người bình thường tưởng tượng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, ta cũng có màu đỏ lệnh bài, ta chỉ cần 900 vạn cực phẩm thần tinh là có thể. Ngay tại kia mập mạp xuất ra một khối màu đỏ lệnh bài chuẩn bị giao dịch thời điểm, một thần tướng đỉnh cấp tên trong tay cũng là xuất hiện một khối màu đỏ lệnh bài cắn răng nói. Nói như vậy tuy rằng khả năng đắc tội kia mập mạp nhưng là hiện tại là ở địa lạc khu chung, cũng không phải không có cơ hội đào thoát. Kia thanh niên nam tử thản nhiên nói, ta nói rồi trong lời nói có nghĩa, đáp ứng rồi hắn 1000 vạn sẽ không hội thay đổi. Kia thanh niên nam tử nói xong, đem kia nhẫn trực tiếp đâu hướng về phía kia mập mạp. Kia mập mạp tiếp nhận nhẫn cầm trong tay màu đỏ lệnh bài cũng là vứt cho kia thanh niên nam tử. Kia thanh niên nam tử tiếp nhận kia màu đỏ lệnh bài, nhất thời bay nhanh bay vào kia sơn cốc bên trong, người khác nhìn hắn thanh niên dám thêm, biết nơi này khẳng định là không có gì nguy hiểm, nhất thời một đám đều là nhảy vào kia sơn cốc bên trong. Lâm Thiên bọn họ dừng ở cuối cùng, hơi hơi chần chờ một chút, Lâm Thiên cũng là bay vào kia sơn cốc bên trong. Bảo tàng, thật là có bảo tàng. Lâm Thiên tiến vào kia sơn cốc bên trong không lâu, liền nhìn đến ở một mặt trắng noãn thạch bích phía trên, có 4 lõm xuống, kia 4 lõm xuống, phân biệt là hắc, hồng, lục, ngân. Cư nhiên cần màu bạc lệnh bài, nếu nơi này bảo vật không bị thủ đi trong lời nói, khẳng định sẽ không rất rác rưởi.